Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 336. Ở giữa đằng tay, lúc này Thôi Vi sắc mặt lãnh đạm, cái kia diện mục âm lãnh trung niên nội thị cũng ở một bên đi theo âm hiểm cười. Nhiếp Thu Nhiễm đầu kia nhìn đại lý tự bên trong quan binh một chút. Những người kia lúc này ngược lại là hiểu được mắt nhìn sắc. Không bao lâu liền vào bên trong đầu cho cầm kiện y phục ra. Cũng không biết từ chỗ nào làm ra, còn mới tinh một kiện, mấy người vội vàng cấp Thôi Kính Bình phủ thêm. Nhiếp Thu Nhiễm cái này mới nhìn Hứa Mâu nói, còn xin Hứa đại nhân sớm ngày cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không ta mặc dù bởi vì nói nhẹ, nhưng như thế ưu thế khinh người. Ta vẫn là không nhịn được khẩu khí này, lúc này Thôi Vi cũng muốn trước hết để cho Thôi Kính Bình trở về nhìn một cái nhìn thân thể có đáng ngại hay không. Lúc này cũng không lo nổi cùng Hứa gia nhân tính sổ sách. Dù sao Hứa thị hôm nay bị người thay cho ra nàng là chạy không thoát. Mà có La Huyền người đi theo cùng một chỗ tới nghĩ đến lấy La Huyền thanh danh. Hứa Mâu cũng không dám chơi xấu. Dù sao hôm nay nhiều người như vậy là tận mắt nhìn thấy bực này nháo kịch. Chính tai nghe được trận này cho cười. Ở kinh thành mấy tháng, Thôi Vi đối với La Huyền thanh danh nhiều ít cũng có chút ít dài. Biết hắn trừ đối với thái tử có cứu giúp tri ân bên ngoài. Thái tử đối với hắn sủng hạnh cũng là vượt qua đám người tưởng tượng bên ngoài. Bây giờ thân thể hoàng thượng lại có khó chịu. Quốc sự phần lớn đã giao cho thái tử chi thủ, La Huyền làm người ương ngạnh âm tàn, thái tử đối với hắn lại 10 phần dung túng, bởi vậy khiến bên trên trong kinh đám người đối với hắn lấy lòng nịnh bợ. Hứa Mâu mặc dù thân là đại lý tự thiếu khanh, nhưng hôm nay đạo lý tại nhóm người mình trên tay, còn nữa đại lý tự bên trong cũng không phải từ hắn một tay che trời. Cho dù Thôi Kính Bình coi là thật có tội, cũng không nên do hắn một người quyết đoán, cho dù chưa nói tới tam ti hội thẩm, có thể chí ít cũng nên lên tiếng hỏi Sở Minh Trắng. Trước bắt giữ mà không phải thứ nhất liền tra tấn, người này nói năng bậy bạ, lại dụng ý khó dò, cũng dám vì tư lợi mà hãm hại người vô tội, Hứa đại nhân nên thẩm nên tra tấn, hẳn là người như vậy mới là. Nhiếp Thu Nhiễm đá trên mặt đất như cùng chết heo hãm hại người. Lại đâm Hứa Mâu một câu, nhìn sắc mặt hắn cứng ngắc, một bên bồi cười, sắc mặt trắng bệch, Hứa đại nhân làm quan nhiều năm, có thể dĩ nhiên làm việc như thế hồ đồ, thật sự là làm người thất vọng vô cùng. Chuyện hôm nay, nào đó nhất định chi tiết hướng thái tử cùng đại nhân hồi báo. Hứa đại nhân bây giờ tuổi rất cao, nếu là hồ đồ, hẳn là trở về quê hương dưỡng lão mới là. Cái kia trung niên nội thị một câu công Hứa Mâu lập tức sắc mặt đại biến. Hắn nghe được lúc này trong lúc này hầu lời nói bên trong có muốn để hắn từ quan dưỡng lão. Đem hắn chức quan xóa đi ý tứ. Hứa Mâu làm quan nhiều năm, lại thật vất vả tại đại lý tự bên trong hỗn đến mức hiện nay. Trừ đại lý tự khanh có chút thể diện bên ngoài, còn thưa tại đại lý tự người cơ hồ đều không phải có cái gì hậu trường cùng bối cảnh. Nếu không người ta chân chính tốt nội tình, nơi nào nguyện ý làm dạng này đã là ăn lại không lấy lòng. Nhưng lại có khả năng hai mặt bị khinh bỉ sự tình. Hắn thật vất vả dựa vào tự thân cố gắng nấu đến hiện tại tình trạng như vậy. Kỳ thật cũng là không nghĩ tại đại lý tự làm tiếp. Làm ra đều là nhất dườm ra sự tình. Mỗi ngày vụ án tầng tầng lớp lớp, vụ án nhỏ vụn vặt liền không đề cập tới. Còn nếu là liên lụy đến trong kinh vị kia quyền quý, không cẩn thận liền dễ dàng đá tấm sắt, liền đến hôm nay, cũng chính vì vậy, Hứa thị tại trở về cùng hắn cầu tình thời điểm, Hứa Mâu mới muốn mượn mình muội phu Đông Phong, khỏe mạnh thay Hứa thị xả giận, bán nàng một cái tốt, có thể không ngờ tới, chính là như vậy nhìn như dễ khi dễ quả hồng mềm. Cuối cùng dĩ nhiên cũng rơi vào dạng này một cái kết cục. Hứa Mâu lập tức sắc mặt đại biến, biểu lộ cũng đi theo cực kỳ khó coi, có thể mặc hắn như thế cầu khẩn, cái kia trung niên nội thị nhưng căn bản lờ đi hắn. Chỉ là cười đem Thôi Vi vợ chồng đưa lên mềm kiệu. lại nhìn xem Thôi Kính Bình cũng tới đại lý tự bên trong đám người dẫn ra đến xe ngựa. Lúc này mới quay đầu nhìn Hứa Mâu một chút, âm tiếu rời đi, trung niên này nội thị như chỉ là tại chỗ xử quyết Hứa Mâu còn tốt. Có thể hết lần này tới lần khác hắn cứ như vậy không nói một lời. Liền chính chứng minh hắn vừa mới lời nói chân thực tính. Hứa Mâu lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng thầm mắng Hứa thị một trận, cung lấy eo đưa mắt nhìn đám người rời đi, bọn người vừa đi, hắn mới mềm mại yếu đuối co quắp ngồi trên mặt đất. Thế nhưng là lúc này cũng không có cái nào lại đi qua dìu hắn. Hứa Mâu thất thế đã là khẳng định, đây chính là quyền thế lực lượng, nịnh nọt người có khả năng sẽ có được chỗ tốt, từ đây thẳng tới mây xanh. Nhưng cũng có khả năng bởi vậy chọc tới so quyền thế càng lớn người. Từ đây ngã lạc vân bưng, Hứa Mâu mình không có mắt, lại không may mắn, như thế kết cục, tự nhiên không người có thể yêu. Ngược lại có người mừng rỡ nghĩ đến Hứa Mâu vừa rời đi. Mình cũng có thể tiến thêm một bước, trong lòng không khỏi đi theo vui mừng. Thôi Vi lên cỗ kiệu cũng không yên lòng, lại cùng đem Thôi Kính Bình đưa trở về. Thôi Kính Bình chỗ ở phía trước là cửa hàng, đằng sau nhưng là tòa nhà, đi vào cửa hàng chỗ lúc, nhìn tới cửa tấm ván gỗ đều bị người hủy đi ra. Bên trong lộn xộn dị thường, vừa mới sửa sang lại mấy tháng cửa hàng, lúc này bên trong hỗn loạn tưng bừng, liền ngăn tủ cũng bị người phá hủy đi, lập tức xem xét lại là tâm hỏa đi theo dâng lên. Để cho người ta xin đại phu tới cho Thôi Kính Bình bắt mạch. Xác nhận hắn chỉ là bị chút bị thương ngoài ra, cũng không có cái gì trở ngại, lại để cho đại phu lưu lại phương thuốc tử, để cho người ta lấy thuốc về sau, lúc này mới cùng Nhiếp Thu Nhiễm rời đi, trở lại Minh tòa nhà. Thôi Vi đầu tiên là để Nhiếp Thu Nhiễm cho Thôi Kính Bình chọn lấy một cái hầu hạ gã sai vặt quá khứ. Lúc này ngủ lại tới, chạy đã hơn nửa ngày, nàng mới phát giác được hơi mệt chút. Nhiếp Thu Nhiễm tay nhẹ nhàng tại nàng trên vai nắm vuốt. Hai vợ chồng đang nói chuyện, cái kia bên ngoài mới có tiểu nha đầu tiến đến đáp lời. Phu nhân, bây giờ nhị phu nhân chính mắng rồi không hiu, bảo là muốn tìm lão gia bình công đạo, không biết bây giờ nên xử trí như thế nào. Tôn Mai tại nàng trước khi ra cửa liền để cho người ta đưa nàng kéo đến trong phòng giam giữ. Không cho phép nàng ra. Lúc này vừa nghe đến tiểu nha đầu, lập tức Thôi Vi mới nghĩ tới, không đề cập tới Tôn Mai còn tốt, nhắc lên Thôi Vi liền đầy mình hỏa khí. Nhiếp đại ca, Tôn Mai hôm nay biết ta mang bầu, còn hướng ta đụng tới, ta nắm lấy nàng có phải là còn đánh lấy chủ ý của nó? Thôi Vi ý tứ trong lời nói, hai vợ chồng đều thanh sở minh trắng cực kỳ. Tôn Mai từ khi làm ra thông đồng Nhiếp Thu Nhiễm sự tình về sau, liền sinh ra muốn giết người diệt khẩu tâm tư. Trải qua một đời trước sự tình, Nhiếp Thu Nhiễm có thể không hoài nghi chút nào Tôn Mai có lòng giết người. Tôn Mai người mặc dù xuẩn, có thể hết lần này tới lần khác cũng bởi vì nàng xuẩn. Tất cả mọi người chỉ coi nàng không có thủ đoạn gì cùng tâm tư. Có thể hết lần này tới lần khác thật đợi nàng làm ra như thế ngoài dự liệu bên ngoài sự tình lúc. Mới hối hận không kịp, Nhiếp Thu Nhiễm bỗng nhiên chỉ chốc lát, phất tay đem người trong phòng phái lui xuống. Lúc này mới kéo Thôi Vi tay nói, Vi Nhi, cái này Tôn Mai làm người vụng về. Ta lúc đầu nghĩ đến đưa nàng nuôi nhốt, cũng tốt bỏ đi mẹ ta muốn cho Thu Văn lại nói một môn cô vợ nhỏ tâm. Nhưng nếu là ngươi thật không muốn cùng Tôn Mai ở chung được, ta thay ngươi đưa nàng giải quyết cũng là phải, muốn đem cha mẹ ta bọn họ phân đi ra sống một mình cũng không khó. Nhưng ta sợ ngươi về sau bị người ta nói xấu, lúc này làm quan thanh danh mặc dù trọng yếu. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu liền không coi là cái gì thuần khiết người tốt. Hắn muốn đi cũng không phải thanh lưu phong xương một mạch trung thần chí sĩ. Hắn một đời trước lúc đại quyền trong tay, cùng La Thạch Đầu đánh nhau nửa đời. Hai người mỗi người dựa vào thủ đoạn, trong triều phân biệt kết la vây cánh. Phía sau cho dù có người mắng La Thạch Đầu thiến tặc nhục nước, có thể chưa thường không có ai mắng hắn gian thần cầm quyền. Nhiếp Thu Nhiễm không sợ mình thanh danh hủy hoại, nhưng thôi Vi là cái phụ nhân, cùng hắn không đồng dạng. Hắn nếu là thật sự đem Nhiếp phu tử bọn người phân đi ra lờ đi. Người bên ngoài nói hắn ngược lại đối với hắn cũng không ảnh hưởng. Dù sao Nhiếp Thu Nhiễm cũng không e ngại những này phía sau nghị luận. Có thể thôi Vi không đồng dạng, nàng là cái phụ nhân, nhiều ít ở phương diện này phải ăn thiệt thòi một chút. Về sau nếu là cùng những người khác kết giao, thanh danh hơi kém một chút, bị người xa lánh đến phương thức quả thực là có trăm ngàn loại. Có chút thủ đoạn, Nhiếp Thu Nhiễm ở tiền thế liền được chứng kiến rất nhiều. Thanh danh này liền giống như là một người mặt mũi đồng dạng. Nếu là hủy hoại, về sau muốn nhặt lên liền khó khăn. Thôi Vi rất chán ghét Tôn Mai. Bây giờ nghe Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói như vậy, nghĩ một hồi, mới mở miệng nói, Nhiếp đại ca, ta không nghĩ lại nhìn thấy Tôn Mai, hôm nay Tôn Mai trực tiếp hướng nàng trên bụng đụng hành vi. Để Thôi Vi đối nàng cuối cùng một tia nhẫn nại cũng biến mất không còn chút nào. Ta mặc kệ mẹ ngươi có thể hay không lại vì Nhiếp hai lấy cô vợ nhỏ. Nhưng ta cũng không phải dễ khi dễ, nàng cái này lời đã biểu lộ thái độ. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu, không nói, buổi chiều thời điểm Tôn Mai làm ầm ĩ đến lợi hại hơn chút. Nhiếp Thu Nhiễm biết rồi thôi vì ý nghĩ, tự nhiên không còn tha thứ Tôn Mai làm ầm ĩ. Hắn trước kia sở dĩ không có ra tay với Tôn Mai. Nghĩ tới liền muốn nàng chiếm Nhiếp Thu Văn chính thất một vị. Miễn cho về sau Tôn Thị tái khởi tâm tư của nó. Lúc trước một đời trước lúc Tôn Thị liền thu xếp lấy muốn thay Nhiếp Thu Văn cưới vợ. Cuối cùng làm ầm ĩ nửa ngày tự nhiên như nàng mong muốn. Đi thay Nhiếp Thu Văn cưới một người Tôn Thị tự nhận là xứng với con trai mình người vợ tốt. Đáng tiếc cái này người vợ tốt cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Cuối cùng huyên náo rất hung, Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy có chút phiền chán. Nếu không phải ở tiền thế hắn còn đem Nhiếp Thu Văn xem như đệ đệ. Đem Tôn Thị cao cao ủi, như thế một vị phụ nhân, hắn căn bản sẽ không nhiều hơn tha thứ. Hiện tại có được Thôi Vi một câu khẳng định, Nhiếp Thu Nhiễm sau bữa cơm chiều liền để cho người ta đem Nhiếp Phu Tử cùng Tôn Thị cùng Nhiếp Thu. Văn vợ chồng hai người cùng một chỗ cho gọi đi qua. Tôn Thị bị nhốt vài ngày, lúc này sắc mặt đều tiều tụy không ít, tuy nói trong kinh chỗ này tòa nhà cực kỳ xa hoa. So với Tiểu Loan thôn bên trong Nhiếp gia phòng ở không biết tinh xảo hoa lệ gấp bao nhiêu lần. Nhưng Tôn Thị bị Thôi Vi để cho người ta cấm trong sân không cho phép đi ra ngoài. Suốt ngày có thể nói chuyện cũng chỉ đến một cái Tôn Mai cùng Nhiếp Thu Văn. Nhiếp phu tử căn bản lờ đi nàng, mà bên này nha đầu bọn hạ nhân tại biết rồi thôi vì thái độ đối với nàng về sau. Đợi Tôn Thị căn bản không tốt, thường xuyên không nghe nàng không nói, còn đám người cùng một chỗ liên hợp lại xa lánh nàng. Tôn Thị không có nếm đến mình trước đó trong tưởng tượng lão phu nhân uy phong bát diện mùi vị. Ngược lại là những này bọn hạ nhân một khi chán ghét Tôn Thị. Cả nàng phương thức trăm ngàn loại, đáng thương Tôn Thị ở tại nơi này dạng trạch hoa địa phương. Lại như là bị người giam lỏng, ngồi tù mùi vị coi như lồng giam lại hoa lệ cũng vô dụng. Bởi vậy một đoạn thời gian xuống tới, nàng cả người đều gầy hốc hác đi, già vừa nhìn thấy Thôi Vi lúc suýt nữa ngao ngao kêu nhào tới. Thôi Thị, ngươi cũng dám để cho người ta đem ta giam lại, ngươi còn có vương pháp hay không? Ngươi có tin ta hay không đi cáo ngươi không hiếu thuận. Tôn Thị bị nhốt một đoạn thời gian, cả người suýt nữa không có bị tra tấn điên rồi. Suốt ngày trừ cái Tôn Mai liền không ai nói chuyện cùng nàng. Ăn uống bên trên Thôi Vi lại để cho chính nàng ra bạc mới có thể ăn được. Ngày bình thường bọn hạ nhân cả nàng, trừ chỗ ở so trước kia Nhiếp ra tốt hơn một chút chút bên ngoài. Còn lại không có loại nào có nông thôn tốt. Trước kia Tôn Thị nhàm chán, còn có trong thôn phụ nhân bưng lấy nàng cùng nàng nói đùa. Bây giờ một đang bị nhốt, quả thực cùng ngồi tù đồng dạng, để Tôn Thị qua ngày như năm NPS, canh thứ ba tương đương. Ngày hôm nay nhân phẩm lớn bạo phát, nhận được thật nhiều khen thưởng, cảm tạ tối nay đơn chương truyền. Ngày hôm nay ít nhất canh năm, hẳn là có kênh thứ 6 tương đương. A Thân Môn Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.